Chương 5, trùng sinh Đông Quốc. Trong tay Trà Y, đột nhiên xuất hiện một cái điều khiển từ xa, đè nút ấn xuống cùng trong nháy mắt, Trọng Nguyệt hướng về phía trước bổ nhào về phía trước, áp đảo Cát Lìn. Lòi ạ hoanh long đinh thai nhức góc thanh âm vang lên, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem bốn phía mọi thứ đều chiếu sáng. Cảnh giới luân hồi, bất sinh bất diệt Đông Quốc. Tháng 10, Đông Quốc toàn bộ đế đô bị tuyết lớn bao phủ, trên đường phố đều bao phủ thật dày tuyết, ban đêm, tuyết ý ghi cũ không ngừng nghỉ tại hạ lấy. Phủ tướng quân một cái trong sân nhỏ, nằm ở trên giường thiếu nữ không nhúc nhích, trên cánh tay khắp nơi đều là vết thương, có là còn không có tốt lại thêm vào đi, có thì là mới thêm vào đi, răng khắp nơi, có vẻ hơi khủng bố. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ ngón tay giật giật, ngay sau đó, nhắm chặt hai mắt mãnh liệt mở ra. Nguyên bản trong mắt màu đen chậm rãi phát sinh biến hóa, biến thành tinh lam sắc nhìn một chút đỉnh đầu bộ dáng, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhớ kỹ nàng dẫn nổ tờ XS siêu huy lực lựu đạn, ngay tiếp theo Cát Lìn. Lòi ạ cùng chết tại trong bạo tạc, như vậy hiện tại là chuyện gì xảy ra, vì sao nàng còn có ý thức, chẳng lẽ là tại địa phủ sao? Ngay tại Trọng Nguyệt nghi hoặc thời điểm, trong đầu của nàng lại đột nhiên đang lúc nhiều hơn rất nhiều không thuộc về nàng ký ức. Đông Quốc, Đông Đại Lục tối cường quốc gia, mà trên Đại Lục hàng năm chiến tranh không ngừng, bởi vậy phồn sinh ra mấy loại nghề nghiệp. Võ giả là một loại trong đó, thiên phú tốt, có thể khống chế nguyên tố, trở thành nguyên tố sư. Mà nguyên tố chủng loại phong phú, cũng không có hoàn toàn nhất ghi chép, từng cái nguyên tố sư cũng là chạm tay có thể bỏng. Ở cái này lấy cường giả vi tôn đại lục, chỉ cần ngươi đủ cường đại, quốc gia đều có thể mặc cho ngươi hoành hành. So nguyên tố sư còn thưa thất thì là luyện dược sư, bởi vì luyện dược sư nhất định phải đồng thời có được một hỏa song nguyên tố mới có thể trở thành luyện dược sư, bởi vậy càng thêm chân quý, cuối cùng mới là kết giới sư, đó là trong truyền thuyết đã biến mất nghề nghiệp, cơ hồ không có nghe nói có kết giới sư xuất hiện, mà nàng hiện tại cỗ thân thể này tên là Huyền Trọng Nguyệt, là phủ tướng quân Ngũ Tiểu Thư, thiên sinh ngu dại, là cái không thể tu luyện phế vật, tăng thêm nàng mấy người. Tỷ tỷ trắng trợn tuyên dương, nàng phế vật ngớ ngẩn chi danh cũng liền danh dương toàn bộ Đông Quốc nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nhìn tới nàng trùng sinh đến một cái không tầm thường đại lục, nhìn thoáng qua trên tay vết thương, Trọng Nguyệt ánh mắt lấp lóe. Những vết thương này là nàng đại tỷ Huyền Khinh Khinh cùng lục muội Huyền Khê lưu lại, hôm nay ban ngày đem nàng bạo sau khi đánh liền rời đi. Cu nở dê cũng là bởi vì như thế, Huyền Trọng Nguyệt mới sẽ đi đời có chút vết thương không có kịp thời xử lý. Tăng thêm lại là này sao rét lạnh thời tiết, đã sinh ngủ, việc cấp bách chính là muốn trước thanh lý vết thương. Đứng người lên, Trọng Nguyệt mới biết được thân thể này rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu. Liền ngay cả đứng đều cảm thấy có chút choáng. Lắc đầu, Trọng Nguyệt ra khỏi phòng, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi đánh nước đến, sau đó hồi đi đến trong phòng. Làm đem nước bỏ lên bàn mặt, Trọng Nguyệt cầm một cái khăn lông chuẩn bị phóng tới trong nước đi, khăn mặt lại rơi xuống đất. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt xoay người, muốn đem khăn mặt nhặt lên, trên cổ vòng cổ lại rơi ra. Túi đầu nhìn một chút vòng cổ, Trọng Nguyệt đem khăn mặt bỏ lên bàn mặt, đem vòng cổ lấy xuống, thả trong lòng bàn tay nhìn xem. Không biết làm sao, Trọng Nguyệt trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Đó là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân ôm một đứa con nít, cái kia hải nhi cái trán có một đóa màu đỏ tươi nho nhỏ hồng liên ấn ký. Sau đó một cái không lớn nam hải đem sợi dây chuyền này đeo ở cái kia hải nhi trên cổ.